Dị giới truy mỹ ký, chương 21, hủy diệt kiếm khí, góc truyện audio.com, ngồi xếp bằng trên đá, vận chuyển ngự nữ thiên thần quyết hấp thụ linh khí rồi rào bên ngoài vào cơ thể, mẹ nó thật sự là phiền phức. Vừa mới nghỉ ngơi được không lâu, liền truyền đến tiếng xé gió, Lâm Thiên trên vách đá dựng đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy ở phương xa có hai bóng người đang đuổi nhau. Sau khi đi vào đến nay, gặp được hai người tranh đoạt dược liệu, đến bây giờ cuối cùng hơn nửa ngày đều không có gặp được một bóng người. Hiện tại phát hiện người, hơn nữa lại là hai người, nhìn bộ dáng hai người này là biết cũng đang tranh đoạt vật phẩm, chỉ một mình hắn cô đơn tu luyện, đem thanh huyền quả thả xuống, có thể cho ngươi chết toàn thây. Một âm thanh vang dội vang lên, thanh âm này hạ xuống, một bóng người cao to hùng. Hổ nhảy dựng lên, nhanh chóng đi về phía người trước mắt, là nàng, thật sự là xảo diệu nha. Hai cái trúc cơ đi vào nơi tuyệt bích không xa, Lâm Thiên cũng nhìn rõ chân diện mục của hai người, nam nhân là một tên thanh niên cao lớn, dáng vẻ cỡ 25-26 tuổi, tu vị trúc cơ tầng 8 đỉnh phong, trong tay nắm một kiện hạ phẩm linh khí. Mà ở đối diện chỗ hắn khoảng 5 mét là một nữ tử xinh xắn lanh lợi, nữ tử này khoảng 20-21 tuổi, đúng là một tuyệt sắc gia nhân, bất quá lúc này trên khuôn mặt như bạch ngọc của nàng, khóe miệng mang theo từng tia vết máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Phiêu miểu các Lý Tô Di. Không nghĩ tới, nữ tử này lại là phiêu miểu các Lý Tô Di, một trong 10 đệ tử vào Long Tiên Đảo, hừ, ngươi muốn đoạt thanh huyền quả ư, nằm mơ đi. Thanh âm ngọt ngào dễ nghe, mang theo nhẹ nhẹ phiêu miểu cảm. Giác đôi mắt đẹp nhìn tứ phía, muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tên trúc cơ tầng 8 đỉnh phong này không phải nàng có thể đối phó, đã như vậy, thanh huyền quả cùng người ta đều muốn lấy hết đại phong vân kiếm quyết. Tô Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt âm hiểm, đối mặt với mỹ nhân tuyệt thế này, không có người nào không động tâm, nơi này không có người, nếu đạt được thanh huyền quả thuận tiện đem mỹ nhân này chinh phục đó mới là thoải mái sự tình. Thanh âm rơi xuống, trong tay hạ phẩm linh khí phong vân kiếm thi triển ra, lập tức đếm ánh kiếm tại bốn phía lượn vòng lấy, trong nháy mắt tạo thành 6 chuôi quang ảnh chi kiếm ầm. Thế kiếm không đổi mạnh mẽ tấn công về phía Lý Tô Di, đừng hòng, phiêu miêu kiếm pháp. Âm thanh vừa dứt kiếm trong tay nàng đã chém ra ánh kiếm phiêu diêu trong không khí, như anh đào rơi. Dụng tấn công về phía đại phong vân kiếm quyết ầm. Nhưng mà không được chênh lệch cảnh giới không thể làm gì được, nàng chỉ có tu vị trúc cơ tầng 6 sơ kỳ, sao có thể chống lại trúc cơ tầng 8 đỉnh phong chứ? Đúng như vậy, hai nguồn kiếm khí vừa chậm vào nhau, kiếm khí của Lý Tô Di lập tức bị phá, kiếm khí của Tô Thiên Thanh thế không giảm tiến về phía Lý Tô Di, diệt thế ma thần trảm. Một âm thanh uy nghiêm phát ra từ phía xa, sau đó một đạo kiếm khí cuồng bạo như ma thần hàng lâm, phá không mà đến ầm. Hai đạo kiếm khí đụng mạnh vào như, lập tức đạo kiếm khí của Tô Thiên bị đánh tan, luồn kiếm khí màu đen như ma thần của Lâm Thiên vẫn không giảm đi chút nào, mạnh mẽ bay về phía Tô Thiên ầm, phụt. Kiếm khí mạnh mẽ chém lên ngực Tô Thiên, khiến hắn bị đánh bay ra sau, đụng phải cái cây sau lưng, miệng. Phun tiên huyết, sau khó ngã xuống, trọng thương ai? Tô Thiên bị đánh bất ngờ bị trọng thương, gượng dậy trên mặt đất hét lớn. Hắn vô cùng tức giận, không ngờ đồ tới miệng rồi mà lại bị mất cái này không khiến hắn tức sao chứ, là ta. Lâm Thiên nhẹ nhàng bay xuống từ trên cây, sau đó đáp xuống bên người Lý Tô Di tỷ không sao chứ. Lâm Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay đỡ vai thơm của nàng, sau đó nâng nàng lên ta không sao. Lý Tô Di nhất thời đỏ mặt, nàng có bao giờ bị nam nhân gần gũi như vậy đâu chứ, nhất là bị tên này chạm vào người, điều này khiến nàng ngượng đỏ mặt cái y mà không sao, bị thương đến thế này, rồi mà còn nói không sao, để ta xem nào. Nói xong Lâm Thiên không quan tâm nàng ngượng ngùng dùng tay đặt lên người nàng, sau đó chuyển chân khí vào người nàng, chân khí lượn quanh cơ thể nàng. Xem xét thương thế trong thân thể nàng, hồ cũng không thương nặng lắm, đan dược này, mau há miệng ăn vào. Lâm Thiên sau khi rút chân khí ra cơ thể nàng hồ một tiếng, lấy đan dược trong ma long giới nhét vào miệng nàng ân. Ân, Lý Tô Di trợn mắt cái tên này thật bá đạo, không xin phép nàng mà tự tiện nhét đan dược vào thân thể nàng. Khi đan dược vào miệng, không chờ nàng tức giận thì, một luồng dược hiệu chảy khắp thân thể nàng, nơi nơi nó đi qua, những thương thế của nàng lập tức khép lại. Nàng cực kỳ khiếp sợ, đan dược này thật kỳ diệu, hiệu lực quả thật đáng sợ, đan dược này chắc cũng là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm đan dược đấy chứ. Cách chương,